Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, Bất Hủ Cường Giả Hiện. Người thủ hộ cách làm rất đơn giản, làm cho dị vực vương tộc thiếu niên các chí tôn giết Ngô Trần. Nếu như giết chết, vạn sự đại cát, thế nhưng nếu như giết không chết, như vậy thì cần đạo thứ hai kế hoạch, Bất Hủ Cường Giả xuất thủ. Hắn cuối cùng là danh chí tôn, 30 dị vực cường tộc thiên kiêu tính mệnh, bên ngoài không làm được quả đoán, thế nhưng Bất Hủ Cường Giả cũng không giống nhau. Chỉ cần hắn xuất hiện thật muốn giết chết Ngô Trần lời nói, hoàn toàn có thể bỏ qua cái kia 30 danh cường giả. Nó là bất hủ thân phận, hoàn toàn có thể đè xuống 30 dị vực cường tộc lửa giận. Đây chính là bất hủ cường giả, uy hiếp quần hùng, bế nghễ vạn tộc. Oanh, hơn 10 danh dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn xuất thủ. Quang mang vạn trượng như muốn chọc thủng trời. Bàn cổ, ngươi hôm nay phải chết. Xuống địa ngục đi sám hối a. Bàn cổ, dị vực không thể nhục. Một số bàn tay dò tới, dọc theo Ngô Trần lướt đi. Đó là pháp lực biến thành, đạo tác thể hiện, đám thiếu niên này chí tôn. Bất đồng phía trước, bọn họ sớm đã uống vào trà ngộ đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đối với đạo tác lĩnh ngộ khám so với thế hệ trước, nhất là thu được cơ duyên kim giáp vương tộc, song tử vương tộc các loại. Chờ, thiếu niên chí tôn, uy năng khủng bố, chấn được không gian rung động, chiến đấu kịch liệt triển khai, ký hiệu tràn ngập thiên địa, ở càn khôn bên trong gây xích mích chìm nổi, tiếng oanh minh như sấm lại tựa như trống trận lôi lôi. Không cần thiết trong chốc lát, vương tộc thiếu niên các chí tôn sát chiêu xuất động, vây giết Ngô Trần. Ngô Trần lại như thần vương trên đời, bất động như sơn, hai chân chẳng bao giờ rời đi chậu ngọc, một bên ngâm chân một bên đánh giết, chẳng bao giờ di động phong hào. Bàn tay lôi quang tăng vọt, một tòa lôi trì xuất hiện Ngô Trần giữa ngón tay, mang theo vòng xoáy, dung ra vạn thiên lôi quang, chí dương đến thịnh. Lôi chỉ hiện, bền chắc không thể gãy, Ngộ Đạo núi bị phách ra một đạo câu. Vương tộc thiếu niên các chí tôn công kích đều tan rã. Chu vi, một đám người ngược lại hút lương khí. Cái này bàn cổ thật là nhân tộc sao? Cũng quá mạnh đi, một người dùng lực hơn 10 vương tộc thiếu niên chí tôn. Hơn nữa đem Ngộ Đạo núi bổ ra một đạo câu. Mọi người đều biết Ngộ Đạo núi có lấy ngộ đạo trà thụ tồn tại, không thể phá vỡ, minh văn cảnh cường giả căn bản không phá nổi, nhưng mà Ngô Trần lại làm được. Nghe đồn, Ngộ Đạo núi không có gì ngoài trí cường giả bên ngoài. Muốn cho Ngộ Đạo núi lưu lại thương tổn, chỉ có ở một phương diện khác đạt đến mức tận cùng mới có thể làm được. Mà hiển nhiên, Ngô Trần làm xong rồi, hắn sức mạnh thân thể, cảnh giới của hắn đạt tới cực hạn, lấy lực cho Ngộ Đạo núi lưu lại vết thương. Thiên kiêu nhóm thần sắc cổ quái, phức tạp màu sắc, mặc dù hôm nay giết chết tên này nhân tộc, nhưng mà sau này vô tận tuế nguyệt bên trong, Ngộ Đạo sơn này đạo câu vết đem khắc ghi hôm nay. Làm cho dị vực thế người biết, năm đó có cái nhân tộc lệnh, khiến dị vực không gì sánh được xấu xí. Ngô Trần cho dị vực thế nhân mang tới sỉ nhục, đem theo tuế nguyệt trường tồn, lượn quanh là thủ hộ giả, vương tộc thiếu niên các chí tôn đều là động dung, giết hắn đi, đây là một hồi thiếu niên chí tôn chiến đấu, hơn 10 tên thiếu niên chí tôn công kích, hội tụ thành nhất tôn khổng lồ mãnh thú, dữ tợn hung lệ. Ngô Trần côn bằng, toan nghê bảo thuật hiện ra hết. Cái kia phương lôi đình ngưng tụ lôi trì có côn bằng chìm nổi. Từ cái kia chút xuống dưới lôi đình, nổ tung ở trong hư không, hóa thành từng đạo lôi đình kiếm mang, cắt nứt thiên địa, suy, a, lôi đình kiếm mang lại tựa như thảo diệp, đã có chém ngôi sao oai, Kim Giáp vương tộc thiếu niên chí tôn tử Kim Giáp bị phách mờ. Máu me đầm đìa, là cửu thiên thập địa bụi cỏ kia thần thông. Người thủ hộ kêu sợ hãi, nhận ra Ngô Trần chiêu thức, một cây cỏ có thể chạm ngôi sao. Thái cổ thập hung cửu diệp kiếm cỏ cỏ kiếm quyết, lôi trì chút xuống, hóa thành lôi hải muốn nổ tung lên, giống như một hồi lôi đình bão táp. Uy thế không gì so nổi, một số tên thiếu niên chí tôn bị tấn công, da chóc thịt bong, huyết nhục nổ tung, chỉ thấy những thiếu niên này, bàn tay cánh tay máu thịt be bét, xương trắng ơn ởn, có thể thấy rõ ràng, đều là trọng thương, muốn cho ta là dị vực sám hối. Người trước vì cửu thiên thập địa sám hối a. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ngô Trần lòng bàn tay như có gió động, thôn thiên phệ địa, hoàng kim ba đầu vương tộc bị Ngô Trần hút tới. Một giây kế tiếp, Ngô Trần dứt lời, nắm tay nở rộ nhất là ánh sáng óng ánh. Hiện trường tất cả công kích cũng không cùng Ngô Trần nắm đấm sán lạn. Oanh, Ngô Trần nắm tay hừng hực, sinh sôi oanh bạo hoàng kim ba đầu vương tộc đầu sư tử đầu lâu. Một trường vỗ phi hoàng kim ba đầu vương tộc thiếu niên chí tôn. Ngô Trần khẽ quát, đi cho ta nói cho can đảm sư tử bộ tộc. Năm đó bọn họ sở mắc phải hành vi phạm tội, ngày khác đem như ngươi đầu sư tử kết cục giống nhau. Để ta làm chấp hành. Đoàn người, vắng vẻ một mảnh, thai xương sợ, hơn 10 vị vương tộc thiếu niên chí tôn vây công Ngô Trần. Ngô Trần ngồi trên ngọc ghế, hai chân chẳng bao giờ ly khai trà ngộ đạo nước chậu ngọc. Liền như vậy ngồi lực chiến hơn 10 vị vương tộc thiếu niên chí tôn mà không bị thua. Thậm chí ngay cả giết mấy người, trọng thương mấy người, thậm chí Ngô Trần tranh đấu hơn, còn bớt thời giờ đã uống vài ngụm trà ngộ đạo thủy. Thành thạo, thật là đáng sợ, vì sao dị vực sẽ có như vậy nhân tộc? Lẽ nào nhân tộc tới ta dị vực trăm ngàn vạn năm tới cũng xảy ra dị biến? Có người vẻ sợ hãi, không tin một màn trước mắt, Ngô Trần ngồi liền có thể đối đầu vương tộc thiếu niên chí tôn. Nếu để cho hắn tự do hoạt động, giết vương tộc thiếu niên chí tôn hay sao giết chó vậy đơn giản. Lúc này, hắn đã cho rằng Ngô Trần là dị vực mang tới nhân tộc trong hậu duệ ở dị vực dị biến mới nhân tộc. Một loại mới tinh nhân tộc. Đáng tiếc, sự thực mọi người so với ai khác cũng biết sở. Ngô Trần căn bản chính là nhân tộc. Căn bản không có dị biến. Đột nhiên, ba vị người thủ hộ bên trong có một người kinh dị. Hắn phát hiện luôn luôn bí mật. Mau nhìn nơi đó. Hắn chỉ hướng Ngô Trần chậu ngọc chân chỗ. Nơi đó có nhẹ nhẹ đại đạo quang mang biến mất. Từ lá trà ngộ đạo tỏa ra. Chảy ra Ngô Trần chân trong, mà Ngô Trần uống trà trà ngộ đạo thủy, mượn hắn há mồm khoảng cách, bọn họ thấy Ngô Trần trong cơ thể huỳnh lập lòe, đó là ở thể ngộ trà ngộ đạo thủy, ba vị người thủ hộ đều biến sắc, lúc này ngồi không yên, Ngô Trần cư nhiên một bên chiến đấu, một bên thể ngộ trà ngộ đạo thủy, hơn nữa không phải từng mảnh một thể ngộ, mà là trên trăm mảnh nhỏ cùng nhau thể ngộ, vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng, người thủ hộ lúc trước sở dĩ quy định uống vào một mảnh trà ngộ đạo phía sau mới có thể ở uống hạ một đạo, đó là bởi vì lá trà ngộ đạo mỗi mảnh nhỏ ngộ đạo không giống, đều là đại đạo chi lý, có thể Ngô Trần lại là đồng thời 200 mảnh nhỏ lĩnh ngộ. Bên ngoài ngộ tính thiên tư, thế gian tuyệt vô cận hữu, thật không nghĩ tới, Ngô Trần căn bản không phải là bọn hắn nghĩ như vậy. Ta là bàn cổ nhục thân, hắn tu chính là nhục thân đường, thử hỏi hồng hoang cự thần bàn cổ đi là cái gì? Là lực vượt 10.000 pháp, là dĩ lực chứng đạo, nhục thân bất diệt, Ngô Trần giống như vậy, hắn dùng nhục thân cắn nuốt hết trà ngộ đạo thủy, rèn luyện nhục thân. Yếu lĩnh nhục thân ngộ đạo, đúc thành vô thượng nhục thân, đi ra so với bàn cổ còn mạnh hơn bàn cổ nhục thân đường. Tất cả thủ hộ giả ngồi không yên, lo lắng không ngớt, làm sao bất hủ cường giả còn chưa tới. Thiên địa đột nhiên kịch biến, ở Ngô Trần đánh chết một vị vương tộc thiếu niên chí tôn phía sau. Một đạo bế nghệ thế gian, khiến cho đầy trời thần ma đều muốn dập đầu thân ảnh xuất hiện. Hắn xuất hiện nhất khắc, nhật nguyệt tinh thần bởi vì hắn mà phát động, dường như toàn bộ hoàn vũ lấy hắn vi tôn. Hắn chính là phương thiên địa này chúa tể. Bất hủ cường giả, bất hủ cường giả xuất hiện. Hắn thấy được Ngô Trần hấp thu trà ngộ đạo nước một màn. Lúc này thẳng hướng Ngô Trần. Đại nhân, người không thể giết hắn a. Giết hắn đi bằng giết hơn 30 vị thiên kiêu a. Thừa nói bốn người hoảng sợ giống to hơn bất hủ cường giả đạm mạc. Bình tĩnh quét thừa nói bốn người. Cho rằng thừa nói bốn người là sợ chính mình chết. Nói, bốn người các ngươi có ta ở đây. Không chết được, còn như 30 vị thiên kiêu ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ cam tâm vì dị vực trả giá. Trảm sát một gã thiếu niên nhân tộc chí tôn. Bọn họ chết nhắm mắt, mọi người sợ hãi. Bất hủ cường giả lời nói rất đơn giản. Đây là muốn buông tha 30 vị thiên kiêu tính mệnh. Cũng muốn trảm sát Ngô Trần. Có thể, đúng lúc này, thừa nói bốn người lần nữa hô to. Khiến cho thiên địa vắng vẻ. Làm cho bất hủ cường giả động dung. Đại nhân, 30 vị thiên kiêu tính mệnh có thể không cần. Thế nhưng Hạc Tử Minh đại nhân tính mệnh đã ở bàn cổ trong tay a. Thừa nói bọn họ triệt để sợ, rất sợ bất hủ cường giả thực sự giết Ngô Trần, bởi vì bọn họ so với ai khác đều biết, cái kia chủ phó khế ước cũng không tầm thường chủ phó khế ước. Hơn nữa Hạc Tử Minh vừa chết, bọn họ coi như hiện tại sống, cũng cách cái chết không xa, bởi vì con nối dòng bị giết, Hạc gia cấm kỵ Hạc Vô Song tất nhiên bị kinh động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.